Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 4. Triển lộ phong mang. Cơm nước xong, mọi người lần thứ hai ở sân bóng tập hợp. Làm xong đơn giản làm nóng người vận động, liền nghe kèn đồng nhỏ bên trong truyền đến để năm nhất tân sinh tập hợp. Làm kiểm tra chỉ thị xây đô có hai cái bên ngoài sân bóng. Một cái bên trong sân bóng, ngoài ra còn có đánh bóng luyện tập tràng, băng ghế, phòng họp, phòng tác chiến, dụng cụ thất, ký túc xá các loại quang CLB bóng chày chiếm được địa phương. So với Sawamura trước, vị trí toàn bộ Akagi Trung học còn muốn lớn hơn không ít, lớn như vậy diện tích. Hơn 100 thành viên, chỉ dựa vào người gọi là không thể chỉ huy huấn luyện, vì lẽ đó mỗi cái trên cầu trường đều có kèn đồng nhỏ một phát thanh. Tuyển thủ nhóm hãy cùng kèn đồng nhỏ phát thanh mệnh lệnh, bắt đầu tiến hành tương ứng huấn luyện, hiện tại cũng là như thế. Năm thứ 2,3 những học trưởng này, phân biệt ở sân bóng, đánh bóng tràng, băng ghế luyện tập mà tân sinh đến sân bóng tiếp thu kiểm tra tân sinh kiểm tra. Cũng rất đơn giản, xây đô kiểm tra đơn giản chính là ba loại. Ném bóng, cướp gôn cùng đánh bóng kiểm tra, căn cứ những này kiểm tra thành tích, sẽ đối với năng lực của ngươi làm ra ước định, sau đó kết hợp ngươi cá nhân ý nguyện, đến xác định ngươi phòng thủ vị trí. Đương nhiên, trong này cũng có nhỏ vô cùng xác suất, nếu như ngươi biểu hiện thực sự ưu tú, trung học thời đại lại có khiến người ta tán thành thực tích, vậy ngươi rất có thể sẽ bị trực tiếp đề bạt đến đội 1. Xây đô liên tục mấy năm không có đánh vào Koshien, có thể trực tiếp chiêu đến đúng lúc mầm càng ngày càng ít, đến hiện tại xây đô đã có dòng dã 2 năm. Không có tân sinh có thể ở xuân đại trước bị tuyển gia nhập đội 1, cái này cũng là tại sao Yuki bọn họ được gọi là năm mất mùa nguyên nhân. Bởi vì này đồng dạng là bọn họ khóa này khai sáng cái này tiền lệ tân sinh nhập học. Không có ai tại lúc khảo hạch biểu hiện ra đủ để gia nhập đội 1 tiềm lực, Chris cùng Yuki đều là năm nhất mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước gia nhập đội 1 làm lực lượng dự bị đến bồi dưỡng. Năm nay đến phiên Sawamura bọn họ tới đón được kiểm tra tân sinh, từng cái tự giác xếp thành một loạt, sau đó có hai người phụ tá huấn luyện viên hỗ trợ phụ trách chỉ huy mọi người kiểm tra, cũng làm ghi chép, chính là phó bộ trưởng Takashima Ray. Ta rõ ràng đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi còn cho ta đến muộn. Takashima Ray nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Sawamura. Sawamura lúng túng nở nụ cười bất ngờ, chỉ do bất ngờ. Takashima Ray lườm hắn một cái không nói gì nữa, cũng may đến muộn. Sau khi Sawamura nhận sai, thái độ không sai, không có gây nên Kataoka huấn luyện viên phản cảm, nhưng hắn vừa đến muộn phạm sai lầm, đem hắn trực tiếp điều vào đội 1 kế hoạch khẳng định là không thể thực hiện được. Phía dưới gọi vào tên tuyển thủ, bắt đầu từng cái tiến lên tiếp thu ném bóng kiểm tra, một người 3 bóng, chỉ ghi chép tối thành tích cao. Cái thứ nhất Hiroki bị Takashima Ray điểm đến tên, chính là một cái cường tráng nam sinh. Hắn ném 3 lần, 2 lần hơn 70, 1 lần 85, thật là lợi hại. Ném thật xa, xung quanh tuyển thủ, từng cái châu đầu ghé tai, biểu đạt cái nhìn của chính mình 15 tuổi thiếu niên. Có thể ném ra 70, 80 mét, này vẫn là rất tốt. Ngáp tương đương, Sawamura cố nén buồn ngủ, ngáp một cái, sau đó là cái kế tiếp, liền như vậy từng cái kiểm tra một hồi đi. Tổng cộng kiểm tra chừng 10 cái, thành tích cao nhất chính là Takasu. Hắn xa ném cũng có đầy đủ 86 mét, có điều thân thể của hắn rất gầy, không có trước Hiroki đến trắng, xem ra có tính chấn động cũng là so với Hiroki mạnh hơn nhiều. Takasu sau khi hai người đến phiên xem ra phi thường ngại ngùng, mọc ra một tấm mặt con nít. Kominato lên sân, hắn xa ném cao nhất ghi chép là 65 mét. ở trong tất cả mọi người thành tích khá thấp, thật thiệt thòi hắn như vậy, tiểu nhân thân thể. Dĩ nhiên có thể ném ra loại này cầu đây, cũng không đơn giản, có điều hắn như vậy thân thể. E sợ rất khó thành vì là chính tuyển đi, nghe xung quanh tiểu đồng bọn nghị luận. Sawamura tẻ nhạt sơ sơ mũi, kiểm tra chung quy chỉ là kiểm tra. Tuyển thủ thực lực chân chính, hay là muốn xem so tài mới được lại như Kominato Haruichi. Thực lực của hắn, không phải là chỉ nhìn kiểm tra liền có thể nhìn ra dần dần. Kiểm tra đến lúc sau, không kiểm tra càng ngày càng ít, chờ còn lại 5 người thời điểm. Thành tích khảo sát tốt nhất chính là Tuzu cùng Kaneda, hai người kia trước kia đều là Tokyo có tiếng pitcher, Tuzu thậm chí là toàn quốc tứ cường chủ lực pitcher, bóng cứng liên minh thi đấu, cùng Sawamura bất nhất cái hệ thống. Kaneda là 90m, Tuzu có tới 92m, bọn họ là những này trong tuyển thủ. Duy hai xa ném vượt qua 90, cái kế tiếp. Furuya Satoru bạn học, đếm ngược thứ tư. Đến phiên Furuya Satoru, nhìn thấy Furuya Satoru trong nháy mắt, Sawamura cảm giác mình trên người dòng máu cũng không nhịn được muốn sôi trào, đại nhân vật lên sân. Ta có thể toàn lực ném sao? Furuya Satoru đàng hoàng trịnh trọng hỏi phụ trách kiểm tra Takashima Ray. Takashima Ray còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì. Có điều ra hiệu hắn toàn lực ném không có quan hệ, Seido ném bóng kiểm tra thước đo. Kéo dài tới đầy đủ 120m. Trên lý thuyết, vừa tốt nghiệp học sinh trung học là bất luận làm sao cũng không thể ném xa như vậy được. Takashima Ray đồng ý. Furuya Satoru cả người khí thế thay đổi, hắn thật giống như một cái không biết sinh vật. Ở ném bóng vị trí, tỏa ra khác khí tức theo thân thể cất bước. Furuya Satoru trong tay bóng chày, thật giống đạn pháo ra khỏi nòng như thế ném ra đi. Nổ tung toàn trường, ném bóng mang theo khủng bố tiếng rít, dọc theo kiểm tra dùng thước đo, không ngừng phi hành, không ngừng phi hành, mãi cho đến vượt qua thước đo cực hạn, mới rơi xuống vượt qua 120m, siêu cấp xa ném. Một cầu, khiếp sợ toàn trường, đây chính là Furuya Satoru năng lực. Takashima Ray trong mắt lóe ra một tia sáng. Bình thản nói rằng, có thể, chuẩn bị tiếp thu cướp gôn kiểm tra đi, nói xong. Takashima Ray bình tĩnh ở máy vi tính xách tay của mình lên. Ghi chép Furuya Satoru ném bóng thành tích 120 cộng. Tiềm lực. Tất cả mọi người đều kiểm tra kết thúc. Takashima Ray mới niệm Sawamura tên, Sawamura Aizun, Sawamura hứng thú bừng bừng chạy lên trước. Cầm lấy bóng chày nói thật, nếu như lại không đến lượt hắn, hắn đều buồn ngủ gần chết rồi, là hắn. Tỉnh Nagano, Akagi trung học, Sawamura Aizun, thật không nghĩ tới. Toàn quốc ghi chép đại ma vương sẽ đến trường học của chúng ta. Tiểu các bạn bè nhìn thấy Sawamura lên sân, lại không nhịn được cô lên. Takashima Ray cũng rất đắc ý đào góc Sawamura. Có thể tính là nàng thành công nhất hai lần đào góc, một trong từ lần trước Sawamura ở Seido ném bóng đến hiện tại. Thời gian đã qua 1,5 năm, cũng không biết Sawamura tiến bộ tới trình độ nào. Đối với này, Takashima Ray là tràn ngập chờ mong, trong tay cầm bóng chày. Sawamura khiêu khích nhìn Furuya Satoru một chút, sau đó hắn cất bước. Theo thân thể trọng tâm rời đi, ở thích hợp thời cơ, cầm trong tay cầu cho ném đi ra ngoài bóng chày. Tốc độ tuy rằng không có Furuya Satoru dọa người như vậy, nhưng cũng vượt xa những người khác. Quan trọng nhất chính là Sawamura ném bóng hậu kình rất mạnh, đúng. Bóng chày rơi xuống đất, phụ trách kiểm tra trợ lý huấn luyện viên chạy tới liếc mắt nhìn, tuyên bố Sawamura lần thứ nhất ném bóng kết quả 110m. Vào lúc này, toàn trường tiểu đồng bọn cũng đã kinh ngạc đến ngây người, lại một cái quái vật. 118 thiết, Sawamura híp mắt lại, trong lòng mười phân khó chịu, tốc độ bóng không bằng Furuya Satoru. Hắn cũng là nhận, dù sao Furuya Satoru thiên phú dị bẩm, hắn không thể so sánh, nhưng hắn ném bóng khoảng cách làm sao có thể không bằng Furuya Satoru đây. Nghĩ, Sawamura cao cao giơ chân lên, sau đó chân như chiến phủ như thế bổ xuống theo động tác này. Sawamura thân thể thật giống như lăn máy xay gió chuyển động như thế. Mạnh mẽ ném ra chính mình đệ nhị cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống một vệt ánh sáng như thế. Xuyên qua cự ly trăm mét, mét. Cầu vốt mười đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.